Câu hỏi thứ 6, những người chết vì tự tử hoặc bị sét đánh, họ có theo nghiệp lực mà thọ sanh được không? Nghĩa là tự tử hay sét đánh gì cũng đều tùy nghiệp mà thọ sanh hết. Cho nên tôi nói cái bài mà tôi nhớ nhất lui mãi. Ngày xưa trong kinh có kể, Ngài Thích Maha Nam, tức là em chú bác với Đức Phật, Ngài tu hành cư sĩ rất là chín chắn, tu ngũ giới thập thiện. Một hôm Ngài tới hỏi Phật, bạch Thế Tôn, con hàng ngày tu ngũ giới thập thiện, gìn giữ rất nghiêm nhặt, thì giả sử con ra đường bị xe đụng chết, hoặc là bị trâu dữ bán chết, hoặc là cọp nó chụp chết, thì khi đó con sẽ sanh về đâu? Thì Phật Ngài đưa cái tay, Ngài nói như cái cây nó nghiêng về thì ông cưa sẽ ngã ở đâu? Thì Ngài trả lời, nếu nó nghiêng chiều nào thì cưa nó ngã thì chiều ấy. Phật nói cũng vậy, nếu ngươi đã có một cái nghiệp gì thì khi chết dù trường hợp nào nó cũng đi theo nghiệp đó, chứ không có mất mát đâu sợ. Như vậy thì để rõ rằng người ta chết thì theo nghiệp chứ không có mất.